Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 10 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Tuyết Sơn Phi Hồ phần 11. Từ ngọn ngọc bút nhìn xuống thì ngọn núi tròn thấp như ở ngay trước mặt, nhưng đường bộ đi tới nơi thì chẳng gần chút nào, cũng phải khoảng 20 dặm. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio10.com. Đã chạy tới trước ngọn núi tròn, họ vòng đi vòng lại nơi này để tìm vị trí kho tàng. Đào Tử An bỗng chỉ sang bên trái rồi kêu lên: "À, đó là ai thế?" Mọi người nghe tiếng kêu gấp gáp cùng nhìn theo, thấy một bóng người áo trắng lướt nhanh qua trên tuyết, thần pháp nhanh nhẹn tuyệt luân. Chỉ trong chớp mắt, cái bóng trắng đó đã chạy lên phía ngọn ngọc bút. Bảo thủ kêu thất thanh nói: "Tuyết Sơn Phi Hồ, con trai của Hồ Nhất Đao, ghê gớm thiệt." Trong lúc thốt ra câu này, sắc mặt lão xám xịt, rõ ràng là trong lòng lo lắng lắm. Lão còn đang trầm tư, chợt nghe điện thanh văn kêu ré lên, vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy trên mặt ngọn núi tròn hổng một lỗ lớn mà chẳng thấy điện thanh văn đâu cả. Đào Tử An và Tào Dân Kỳ vẫn luôn ở bên điện thanh văn, thấy nàng bỗng sẩy chân rơi xuống hố, đều không hẹn mà cùng gọi lớn: "Thanh Mũi!" Cả hai toan nhảy xuống cứu, nhưng Đào Bách Tuế đã kịp giữ con trai mình lại, y quát lên: "Ngươi làm cái gì vậy?" Đào Tử An chẳng lý tới, dùng ra rồi cùng Tào Dân Cù nhảy xuống. Nào ngờ cái hố này rất nông, hai người nhảy xuống đều đè lên điện thanh văn. Cả ba kêu quay quái khiến người đứng trên đều bật cười, giơ tay kéo cả ba lên. Bảo thủ nói: "Có thể kho tàng ở ngay dưới hố cũng chưa biết chừng á. Điền cô nương có thấy gì ở dưới đó không?" Điền thanh văn xoa những chỗ đau ở trên người do da phải đá, rồi cằn nhằn nói: "Ai da, tôi ôm ôm à, có nhìn thấy cái gì đâu." Bảo thủ nhảy xuống, giơ đuốc lên soi, thấy cái hố đó rộng chưa quá một trượng. Trong hố toàn là nham thạch và băng tuyết rất cứng, ngoài ra không còn gì lạ hết. Lão đành tung người nhảy lên. Bỗng nghe Chu Vân Dương và Trịnh Tam Nương hoảng hốt kêu ré lên, rồi kẻ trước người sau rơi xuống hai cái hố, một đằng đông một đằng nam ở trong tuyết. Nguyễn Sĩ Trung và Hùng Nguyên Hiến chia nhau kéo họ lên. Xem ra trên ngọn núi tròn này xung quanh đều là hố, ai nấy đều sợ sẩy chân rơi xuống những cái hố sâu và nguy hiểm hơn, nên chẳng ai dám đi bừa mà chỉ đứng nguyên tại chỗ. Bảo thủ than trời: "Lỗ trang chủ ở trên ngọn núi bút phong này được mấy chục năm, không biết kho tàng ở đâu. Ông ta không có bảo đao và bản đồ, không biết đầu mối ở đâu mà tìm, nên chẳng kể làm gì. Còn chúng ta biết rõ là ở trên ngọn núi tròn này, vậy mà vẫn không biết bắt tay từ chỗ nào, thật là vô dụng mà." Mọi người đứng mãi cũng một mỏi, đành ngồi xuống. Bụng đói càng lúc càng cồn cào, đều chán nản ra mặt. Vết thương của Trịnh Tam Nương lại đau trở lại, phải nghiến răng lấy tay ấn chặt xuống vết thương. Trong lúc quay đầu, mụ thấy viên ngọc trên thanh đao trong tay Bảo Thụ lóe sáng như ánh tuyết, trông càng lóng lánh tuyệt mỹ. Trịnh Tam Nương nhiều năm theo chồng làm nghề bảo tiêu, tận mắt trông thấy không ít bảo vật quý hiếm. Lúc này thấy viên ngọc kia phát sáng khác thường, nảy ý muốn xem, mụ bèn nói: "Đại sư à, cho tại hạ mượn thanh bảo đao xem một lát đi." Bảo Thụ nghĩ thầm: "Mụ là đàn bà, chân lại bị thương, ngại cái gì chứ?" Nghĩ rồi, y bèn đưa bảo đao qua. Trịnh Tam Nương cầm đao xem kỹ lưỡng, thấy viên ngọc quả được khảm mặt trái vào đao. bảo thạch vốn có phân biệt mặt phải và mặt trái, cũng có phân biệt mặt âm và mặt dương. Một số nghệ nhân giỏi có thể mài chuốt hai mặt như nhau, nhưng mắt người sành sỏi vẫn phân biệt được rõ ràng. Trịnh Tam Nương nói: "Đại sư, viên bảo thạch này mặt trái lộn ra ngoài, e rằng bên trong có gì lạ đó." Bảo Thụ đang lúc vô kế khả thi, nghe Trịnh Tam Nương nói như vậy, y bèn nghĩ: "Bất kể mụ ta nói đúng hay sai, cứ cạy ra xem đã." Lão bèn cầm lấy đao, rút chủy thủ trong người ra, rồi dùng mũi chủy thủ nạy nhẹ viên ngọc một cái, viên ngọc rơi bật xuống bút. Bảo Thụ nhặt viên ngọc lên, xem kỹ cả hai mặt, chẳng thấy có gì lạ hết. Nhìn vào chỗ lõm lắp viên ngọc trên thân đao, lão bỗng lạc cả giọng kêu lên: "Ở đây rồi!" Thì ra trong vết lõm đó có khắc một mũi tên. Đầu mũi tên chỉ theo hướng đông bắc, nhưng lệch về phía bắc. Tận đầu mũi tên có một vòng tròn nhỏ xíu. Bảo Thụ mừng khôn xiết, đoán giữa vết lõm là đỉnh núi tròn. Lão ước lượng khoảng cách xa gần, nhằm đúng hướng, từng bước một đi tới. Khi sắp bước tới nơi dự tính, quả nhiên đất dưới chân tơi xốp, người lún xuống ngay. Lão đã phòng bị sẵn, hai chân vừa tới chỗ đất chắc, lập tức huơ đuốc gạt băng tuyết ra. Thấy trước mặt lộ ra một đường hầm dài, bèn đi vào ngay. Bọn Lưu Nguyên Hồ cũng nhảy xuống theo sau. Đuốc cháy được một lúc thì tắt ngốm, nhưng sơn động thì quanh co, vòng vèo, ngoặt liền mấy chỗ mà vẫn chưa tới nơi. Tào Vân Kỳ nói: "Tại hạ đi kiếm mà ít cành cây khô thôi." Nói rồi y chạy trở ra ngoài, ôm vào một mớ cành khô, châm lửa thành bó đuốc. Hắn là người lỗ mãng, nhưng cũng có mặt tốt, đó là làm việc mạnh bạo dứt khoát. Tào Vân Kỳ tay cầm đuốc dẫn đầu đi trước. Trong động, khắp nơi toàn là băng đóng cứng đã rất lâu. Một số chỗ băng nhô ra nhọn quắc như lưỡi kiếm. Đào Bách Tuế vác một khối đá to, đập vỡ hết những mũi băng nhọn cản đường. Khi lên núi, ai nấy đều gườm nhau, nhưng lúc này đều mong tìm thấy kho tàng, đồng hội cùng thuyền, dìu đỡ nhau mà đi. Ngoặt qua mấy khúc quanh nữa, Điền Thanh Văn bỗng kêu lên: "Ủa!" Chỉ tay vào một vật vàng chóe dưới đất ngay trước mặt Tào Vân Kỳ. Tào Vân Kỳ cúi nhặt lên, thì ra là một cây bút đúc bằng vàng, cán bút khắc chữ An, giống hệt cây bút trong tay Điền Thanh Văn trước khi lên núi. Tào Vân Kỳ nghi hoặc, quay đầu lại nghiêm giọng nói với Đào Tử An: "Thì ra là ngươi đã đến đây rồi mà." Đào Tử An nói: "Ai bảo ta từng đến đây? Ngươi xem, lối vào có vết chân người không?" Tào Vân Kỳ nghĩ thầm: "Trong hang này quả không thấy dấu chân người, nhưng sao cây bút bằng vàng của hắn lại rơi ở đây được?" Tào Vân Kỳ đã nghĩ việc gì thì không sao để bụng được, lập tức xòe tay ra cho thấy cây bút vàng. Miệng y nói: "Chẳng phải của ngươi ư? Khắc tên ngươi rành rành đấy nè." Đào Tử An nhìn rồi lắc đầu nói: "Ta chưa thấy nó bao giờ hết." Tào Vân Kỳ nổi giận, ném ngay bút xuống đất, rồi đưa tay chộp áo Đào Tử An, nhổ luôn một bãi nước bọt. Y quát to: "Còn định chối hả? Ta thấy rõ ràng Thanh Muội cầm cây bút ngươi tặng mà." Sơn động này không tiện xoay trở người, Đào Tử An sao tránh kịp, bãi nước bọt trúng ngay bên trái mũi. Đào Tử An giận quá, phóng ngay hữu cước ra, đá trúng bụng dưới của Tào Vân Kỳ, đồng thời song thủ xuất chiêu Yến Quy Sào, đánh trúng ngực đối phương. Tào Vân Kỳ thân người chấn động, dứt luôn bó đuốc, tay phải đánh trả một quyền, bước một phát vào mặt Đào Tử An. Đuốc tắt, trong động tối om, chỉ nghe tiếng hai người giận dữ chửi rủa nhau, xen lẫn những tiếng đánh nhau quỳnh quỳnh. Cả hai tay đấm chân đá, chiêu nào cũng trúng đối phương, sau đó ôm lấy nhau lăn lộn dưới đất. Mọi người vừa bực lại vừa buồn cười, đều lên tiếng can ngăn, nhưng hai gã Tào Đào sao mà chịu nghe. Điền Thanh Văn bỗng cao giọng nói: "Người nào không chịu dừng tay, từ nay ta không thèm nói chuyện nữa đâu." Tào Nhân Kỳ, Đào Tử An đều khựng lại, bất giác buông nhau ra, đứng lên. Trong bóng tối, nghe Hùng Nguyên Hiến nhỏ nhẹ nói: Tại hạ là Hùng Nguyên Hiến, tìm đuốc thấp lên đây. Hai vị chớ có gan sằng mà đấm đá vào người tại hạ đó nha. Hắn đưa tay mò dưới đất, tìm được đuốc đốt lên, thấy Tào Đào hai người mắt tím mũi sưng, thở hồng hộc, bàn tay nắm chặt, giận dữ nhìn nhau. Điền Thanh Văn lấy từ trong áo ra cây bút vàng nhỏ, lại nhặt cây bút vàng nhỏ dưới đất cầm lên, nói với Tào Văn Kỳ: Hai cây bút này quả thật là một đôi đó, nhưng mà ai bảo với huynh rằng Đào huynh cho muội chứ? Tào Văn Kỳ ngớ người ra, lắp bắp nói: Không phải hắn cho muội, vậy sao muội có? Tại sao ở trên bút có tên hắn? Đào Bách Tuế cầm bút xem, hỏi Tào Văn Kỳ: Sư phụ ngươi là Điền Quy Nông, còn sư tổ của ngươi là ai? Tào Văn Kỳ sững người, y đáp: Sư tổ là phụ thân của sư phụ tại hạ, lão nhân gia tên là An Báo. Đào Bách Tuế cười nhạt nói: Đúng rồi đó, Điền An Báo. Ông ta dùng thứ ám khí gì? Tào Văn Kỳ đáp: Tại hạ chưa từng được gặp sư tổ. Đào Bách Tuế lại nói: Người chưa gặp, nhưng võ nghệ của Nguyễn Sư Thúc ngươi là do Điền An Báo đích thân truyền thụ, ngươi cứ hỏi y đi. Tào Văn Kỳ chưa kịp mở miệng thì Nguyễn Sĩ Trung đã tiếp lời. Y nói: Văn Kỳ, đừng gây náo loạn nữa. Cây bút bằng vàng này á là ám khí của sư tổ gia đó. Tào Văn Kỳ đớ lưỡi không nói được, nhưng trong lòng vẫn không hết nghi ngờ. Bảo Thụ lên tiếng: Hai người muốn so tài cao thấp á thì xin mời ra ngoài kia mà đánh nhau sống chết, để chúng ta đi tìm kho tàng. Hùng Nguyên Hiến giơ cao đuốc đi trước dẫn đường, ngoặt qua một khúc quanh nữa. Lúc này nguyệt động càng lúc càng hẹp, mọi người đều phải khom lưng mà đi, có lúc đầu va vào những nhũ băng cứng nhọn quắc, đau điếng, nhưng nghĩ đến sắp được kho tàng nên đều không lấy đó làm khổ sở. Đi hết khoảng thời gian uống một tuần trà, trước mắt đã hết lối, chỉ thấy một khối đá to hình tròn chồng lên một khối đá hình tròn khác. Hai khối đá này chắn hết lối đi, giữa hai khối đá đều là băng đông cứng. Hùng Nguyên Hiến giơ tay đẩy, khối đá không hề nhúc nhích. Y liền quay lại hỏi Bảo Thụ: Đại sư, làm sao đây? Bảo Thụ lắc đầu không đáp. Trong đám quần hào này, Ân Cát là người nhiều mưu nhất. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Hai khối đá tròn chồng lên nhau, tất phải đẩy được, chỉ do bằng đóng cứng lại thôi. Bảo Thụ mừng rỡ, y nói: Đúng vậy, chỉ cần đốt băng tan ra là được. Hùng Nguyên Hiến bèn cầm đuốc đến gần khối đá, hơ cho băng đóng giữa hai tảng đá này chảy ra. Bọn Tào Văn Kỳ, Chu Văn Dương quay trở ra ngoài, nhặt thêm cành khô chụm vào đuốc. Lửa cháy to, băng tan thành nước, chỉ nghe những tiếng lách tách, rồi từng khối băng vụn rơi xuống nền đất. Chừng thấy băng đóng quanh hai khối đá tròn đã tan được quá nửa, Bảo Thụ nôn nóng, y dẫn kình lên song thủ đẩy khối đá, nhưng khối đá vẫn trơ trơ. Lại hơ một lúc nữa, băng tan ra nhiều hơn. Khi Bảo Thụ đẩy lần thứ hai thì khối đá nhúc nhích mấy cái, rồi từ từ xê dịch qua, lộ ra một kẽ hở, chẳng khác nào cánh cửa đá do trời đất tạo nên vậy. Mọi người cả mừng reo hò ầm lên. Nguyễn Sĩ Trung hợp sức với Bảo Thụ đẩy tiếp cho khe hở rộng thêm ra. Bảo Thụ nhặt một cành củi cháy đi vào trước, ai nấy cũng cầm đuốc ung ung vào theo. Vừa qua cửa đá thì cả một vùng ánh vàng lấp lánh phản chiếu đến hoa cả mắt, khiến ai nấy đều nín thở, há hốc mồm không ngậm lại được. Thì ra trước mặt là một cái hang động cực lớn, chung quanh xếp đầy những khối bạc, thỏi vàng, trân châu bảo thạch, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Có điều số vàng bạc châu báu này đều ẩn sau những tảng băng trong suốt. Xem ra năm ấy, sau khi thuộc hạ của Sấm Dương cất giấu vàng bạc châu báu xong, họ đã tưới nước lạnh vào. Nơi đây quanh năm lạnh giá, băng tuyết không tan, thành thử vàng bạc châu báu như được để trong một khối thủy tinh vậy. Mọi người nhìn số vàng bạc châu báu mà không thốt ra được lời nào, nhất thời trong động im phăng phắc. Rồi đột nhiên họ cùng reo hò lên. Bọn báo thụ, Đào Bách Tuế đều nhào tới, chẳng còn biết nói gì lúc này. Chợt Điền Thanh Văn hoảng hốt kêu lên: Có người kìa! Nàng chỉ tay vào vách hang. Dưới ánh lửa soi, quả nhiên là có hai bóng đen đứng dựa vào vách. Mọi người quá kinh hãi, không ngờ có người ở trong động. Chẳng lẽ nào còn có lối khác vào hang động sao? Ai nấy cầm binh khí ung tay, bất giác đứng tụm lại với nhau. Một lúc lâu sau, thấy hai bóng đen kia vẫn không hề động đậy, báo thủ bèn quát to: Ai đó? Nhưng thấy hai bóng đen kia vẫn bất động, mọi người càng nghi hoặc hơn. Báo thủ lại nói to: Không biết hai vị tiền bối cao nhân nào, xin mời ra đây tương kiến. Tiếng lão bị bốn vách hang vang dội lại đến nỗi ù cả tai, rất khó chịu. Nhưng hai người kia vẫn không trả lời, cũng chẳng bước ra. Bảo thụ giơ cao đuốc lên, tiến lại gần mấy bước, thấy rõ hai bóng đen kia ở ngoài một lớp băng. Lớp băng này thẳng đứng như một bức tường thủy tinh, ngăn thành hai gian trong và ngoài. Bảo thụ lấy hết can đảm bước lại đến bức tường băng, thấy tình trạng của hai người kia rất quái dị mà không hề động đậy. Rõ ràng đã bị điểm trúng huyệt đạo rồi. Lúc này lão không còn sợ nữa mà gọi to: Mọi người đến đây! Lão sải chân đi vòng qua bức tường băng, tay phải giơ đao lên, tay trái cầm đuốc soi vào mặt hai người. Bất giác hít một hơi thật sâu. Thì ra hai người này đã chết từ lâu, mặt mũi gớm ghiếc, các thớ thịt trên mặt nhăn nhúm, trông thật ghê sợ. Trịnh Tham Nương và Điện Thanh Văn thấy xác chết thì đều kinh hãi thét lên. Những người khác tới gần tử thi, thấy hai người tay phải đều cầm chủy thủ đâm vào đối phương, một mũi trúng vào ngực, một mũi trúng vào bụng dưới, tự giết nhau. Nguyễn Sĩ Trung nhìn rõ mặt một xác chết, đột nhiên y phủ phục xuống đất khóc rống lên rồi nói: Ân sư, thì ra lão nhân gia ở chỗ này. Mọi người nghe hắn gọi như thế đều kinh ngạc, xúm lại cùng hỏi: Cái gì? Hai người này là ai? Sư phụ của ngươi sao? Sao lại chết ở đây chứ? Nguyễn Sĩ Trung gạt nước mắt, chỉ vào cái xác hơi thấp hơn, y nói: Vị này là Điền ân sư của tại hạ. Chiếc bút bằng vàng vừa nãy Dân Kỳ nhặt được á, là của sư phụ tại hạ đó. Mọi người nhìn mặt Điền An Báo, chỉ chừng dưới 40 tuổi, còn trẻ hơn cả Nguyễn Sĩ Trung. Mới đầu cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì hiểu ra. Hai người này thật ra đã chết cách đây mấy chục năm, chỉ vì trong hang giá rét nên xác không thối rửa, giống như vừa mới chết mấy ngày vậy. Tào Nhân Kỳ chỉ vào cái xác thứ hai, y hỏi: Sư thúc, còn người này là ai vậy? Sao hắn dám giết sư tổ gia? Nói xong, hắn còn đá một phát vào tử thi kia. Mọi người thấy thi thể người này cao gầy, chân tay to dài, thì cũng đoán ra được 8-9 phần. Nguyễn Sĩ Trung nói: Vị này là phụ thân của Kiếp Diệt Phật đó. Hồi nhỏ tại hạ vẫn gọi ông là Miêu Gia. Lão rất thân với ân sư của tại hạ. Có một năm hai người rủ nhau ra quan ngoại, lúc ấy bọn tại hạ không biết gì về việc này, nhưng thấy hai người có vẻ cao hứng lắm, hớn hở đi nữa, nhưng từ đó không thấy họ trở về. Sau này bằng hữu trong võ lâm đồn là họ bị Hồ Nhất Đao ở Liêu Đông giết hại, cho nên nó kiêm diện Phật và Điền Sư Huynh mới đi tìm Hồ Nhất Đao báo thù. Mà nào ngờ Miêu Gia thấy châu báu trong động thì nảy lòng tham, liệt hạ độc thủ ân sư. Nói xong, Nguyễn Cửu Trung đá một phát vào đùi cái xác đó. Họ Miêu và họ Điền sau khi chết toàn thân đông cứng. Nguyễn Sĩ Trung đá một cước mà thi thể vẫn đứng thẳng không đổ, còn mũi chân của hắn thì lại đau ê ẩm. Cả bọn đều nghĩ, biết đâu sư phụ ngươi mới là nảy lòng tham hạ độc thủ trước thì sao. Nguyễn Sĩ Trung giơ tay đẩy xác người họ Miêu, toan tách người đó ra khỏi sư phụ của hắn. Nhưng hai người bị dính với nhau đã mấy chục năm, tay liền với đau, đau liền với người, băng đóng cứng lại, sao có thể đẩy rời họ ra được. Đạo Bách Tuế thở dài nói, năm xưa Hồ Nhất Đao nhờ người báo cho Miêu Đại Hiệp và Điền Quy Nông hay rằng ông ta biết phụ thân của họ đã chết vì nguyên nhân gì. Có điều hai người này chết không được vinh dự cho lắm, nên y không tiện nói ra, chỉ muốn đưa họ đến tận nơi xem mà thôi. Bây giờ chúng ta đã tận mắt thấy cả rồi, lời Hồ Nhất Đao quả không sai. Như vậy Hồ Nhất Đao tất đã từng đến đây rồi, nhưng thấy kho tàng mà không lấy, thật không biết gì cớ làm sao. Điện Thanh Văn bỗng nói, hôm nay điệt nữ gặp một chuyện rất lạ. Nguyễn Sĩ Trung hỏi, là chuyện gì vậy? Điện Thanh Văn đáp, buổi sáng hôm nay chúng ta đuổi theo. Nàng nhếch môi về phía Đào Tử An, mặt hơi đỏ lên, nói tiếp, sư thúc sư huynh phi ngựa trước, điệt nữ tụt lại phía sau. Tào Vân Kỳ không nén được, y gằn giọng, muội cởi con ngựa tốt nhất, làm sao lại tụt lại đằng sau được. Muội không muốn động thủ với tên họ Đào chứ gì. Điện Thanh Văn chẳng thèm nhìn hắn, chỉ buồn buồn nói, sư ca đã hại cả một đời muội rồi, còn muốn dằn vặt thế nào nữa thì tùy huynh. Nhưng Đào Tử An là hôn phu của muội, muội có lỗi với huynh ấy. Tuy Đào huynh không cần muội nữa, nhưng ngoài huynh ấy ra, trong lòng muội quyết không thể có ai khác. Đào Tử An lớn tiếng nói, không, huynh cần muội, Thanh muội, huynh cần muội. Đào Bách Tuế và Tào Vân Kỳ cùng quát ầm lên. Một người thì quát, người muốn lấy con thiện nhân đó hả? Ta không cần thứ con dâu như đó. Người kia thì quát, người có bản lĩnh, bản lĩnh thì hạ thủ ta trước đi. Hai người cùng quát một lúc, tiếng vọng lại trong hang động rất lớn, quyện vào nhau khiến chẳng ai nghe họ nói gì. Điền Thanh Văn cúi nhìn xuống đất, chờ họ quát xong mới khẽ nói, tuy chàng cần muội, nhưng muội còn mặt mũi nào mà về với chàng chứ. Ra khỏi động rồi, vĩnh viễn chàng đừng bao giờ tìm gặp muội nữa. Đào Tử An cuống lên, y nói, không không, Thanh muội, tất cả là do hắn, hắn ức hiếp muội, dày dò muội, ta phải liều mạng với hắn. Nói xong xách đao sấn tới Tào Vân Kỳ. Lưu Nguyên Hạc đứng chắn trước mặt Đào Tử An, la lên, hey, hai người ghen tuông á thì ra ngoài kia mà đánh nhau. Dứt lời, Lưu Nguyên Hạc dùng chưởng trái nhướng một cái, tay phải vươn ra chộp lấy cổ tay Đào Tử An, dặn khẽ một cái, đoạt luôn thanh đao trong tay hắn ném xuống đất. Còn phía bên kia, Tào Vân Kỳ nhảy dựng lên cũng bị Ân Cát cản lại. Ai nấy đều thấy Điện Thanh Văn lùi mà lại thành tiếng, làm cho hai anh chàng họ Tào và họ Đào trở nên điên cuồng vì nàng, thì đều cười thầm trong bụng. Bảo Thụ lên tiếng, Điền cô nương, cô nương thương ai thì lấy người đó, tóm lại không thể nào lấy hòa thượng ta được. Cho nên lão nạp muốn hỏi cô nương sáng nay gặp chuyện gì mà bảo là quái lạ. Mọi người cười ha hả, Điền Thanh Văn cũng bật cười khúc khích rồi đáp, con ngựa mà điệt nữ cưỡi phi rất là chậm, không đuổi kịp các sư thúc. Đang đi thì chợt nghe có tiếng gió ngựa, một con ngựa từ phía sau giọt lên, người cưỡi ngựa cầm trong tay một bầu rượu lớn, ngửa cổ lên tu. Điệt nữ thấy y râu ria đầy mặt, sai ngất ngưỡng trên mình ngựa, mà còn tu rượu ừng ực nữa, bất giác mới cười thành tiếng. Y quay đầu lại hỏi: cô nương là con gái Điền Nguyên Nông phải không? Điệt nữ đáp: phải. Tôn giá là ai? Y mới nói: cho cô nương cái này. Ngón tay búng một cái thôi thì cây bút vàng này bay sạc qua, làm rơi một bên qua tay của điệt nữ. Điệt nữ giật mình, còn y thì thúc ngựa bỏ đi. Điệt nữ cứ phân vân mãi, không biết tại sao y lại búng cho điệt nữ cái bút vàng này nữa. Bảo thụ hỏi: cô nương có nhận ra là ai không? Điền Thanh Văn gật đầu khẽ đáp: ừ, chính là Tuyết Sơn Phi Hồ Hồ Phỉ đó. Khi y búng cây bút cho điệt nữ, đương nhiên là điệt nữ không hề biết y là ai. Sau này khi y lên núi nói chuyện với Miêu cô nương, điệt nữ mới nhận ra giọng nói của y, rồi lại nhìn qua khe vách thì đúng là y thật đó. Tào Vân Kỳ lại nổi cơn ghen, y hỏi: cây bút vàng này đã là của sư tổ, Hồ Phỉ làm sao mà có được? Hắn cho muội để làm gì? Điền Thanh Văn đang ôn tồn nói chuyện với mọi người, nghe Tào Vân Kỳ hỏi thế thì cảm thấy bực mình, sầm nét mặt chẳng thèm nhìn hắn. Lưu Nguyên Hạc nói: Hồ Nhất Đao từng đến nơi này, hắn lại nhặt được ở dưới đất hoặc lấy được trên người Điền An Báo. Nhưng khi Hồ Nhất Đao chết, Hồ Phỉ ra đời mới được có mấy ngày, làm sao có thể trao cây bút lại cho hắn được? Hùng Nguyên Hiến nói: có thể Hồ Nhất Đao để cây bút này lại ở nhà, sau này khi Hồ Phi lớn lên trở lại nhà cũ, đương nhiên là tìm thấy nó trong số di vật của phụ thân hắn. Nguyễn Sĩ Trung gật đầu nói: rất có thể như thế. Cây bút nhỏ này rỗng ruột, đầu bút có thể dẫn ra. Thanh Văn, Điệt Nhi xem bên trong bút có gì không? Điền Thanh Văn trước hết tháo bầu chiếc bút nhặt được ở trong hang ra. Trong ruột bút không có gì, lại tháo đầu cây bút của Hồ Phỉ ném cho, thấy trong ruột bút có cuộn giấy bé xíu. Mọi người xúm lại xem, nghĩ thầm nếu không có Nguyễn Sĩ Trung ở đây thì chưa dễ đã nghĩ được thứ ám khí này được chế tạo tinh xảo đến như thế, có thể giấu đồ trong quảng bút. Điền Thanh Văn mở mẫu giấy ra, trên giấy có viết 16 chữ như sau: Thiên Long các vị, Giá Lâm Liêu Đông, khi đến cưỡi ngựa, khi về cưỡi gió. Góc dưới tờ giấy vẽ hình con hồ ly, trên lưng có cánh. 16 chữ này chính là thủ bút của Tuyết Sơn Phi Hồ. Nguyễn Sĩ Trung sa sầm nét mặt, y nói: chắc gì đã như vậy? Tuy miệng nói như vậy, nhưng nghĩ đến bổn lãnh của Hồ Phỉ, lại nghĩ đến việc y biết rõ mọi hành tung của người Thiên Long Môn, thì Nguyễn Sĩ Trung cũng không khỏi lo lắng. Tào Vân Kỳ nói: sư thúc, khi về cưỡi gió là sao vậy? Nguyễn Sĩ Trung đáp: Hắn bảo chúng ta sẽ chết ở Liêu Đồng, biến thành ma nơi đất khách, hồn phách phiêu diêu cưỡi gió mà trở về. Tào Vân Kỳ thế là buộc miệng mắng luôn: Con bà đó. Bọn người trong Thiên Long Môn ai nấy trầm ngâm suy nghĩ về 16 chữ viết trên mảnh giấy đó. Còn bọn Bảo Thụ, Đào Bách Tuế, Lưu Nguyên Hạc thì đã sớm chuyển ánh mắt nhìn số vàng bạc châu báu ở xung quanh. Bảo Thụ lấy một thanh đao chém vào băng, chém mấy nhát đã phá được một tảng băng, lấy ra được vàng ngọc cầm trên tay. Lão cười ha hả. Dưới ánh đuốc, vàng ngọc trên tay lão tỏa ánh sáng rực rỡ kỳ ảo. Mọi người thấy vậy đều hăng hái hẳn lên, đều cầm đao chém vào băng để lấy của báu. Nhưng chém một hồi thì đao kiếm đều quằng lưỡi, dần dần cùng đi, không còn bén nữa. Nguyên là đao kiếm của mọi người đã bị hai tiểu đồng chém gãy từ lúc ở trên đỉnh núi. Bình khí mang theo vào hang đều là đao kiếm tiện tay lấy ở Đỗ Gia Trang, chứ không phải là loại sắc bén được chọn lựa kỹ lưỡng. Số châu báu bọn họ lấy được, ai nấy nhét luôn vào túi áo, càng lấy được nhiều càng say sưa. Nhưng đao kiếm ngày một cùng, nên sức chém càng lúc càng chậm. Điền Thanh Văn nói: chúng ta đi nhặt thêm ít củi đốt cho chảy băng ra mà lấy đi. Mọi người khen hay. Việc này đáng lẽ phải nghĩ ra sớm, những thứ vàng bạc châu báu đã đến tay, ai cũng nôn nóng dùng đao kiếm lên chặt băng. Bây giờ tuy mọi người tán thành ý kiến hay của Điền Thanh Văn, nhưng không ai chịu ngừng tay để đi kiếm củi hết. Thì ra ai cũng sợ mình bỏ ra ngoài thì người khác sẽ lấy được nhiều châu báu hơn. Bảo Thụ nhìn mọi người một vòng rồi phân công, y nói: Chu Thế Huynh của Thiệt Long Môn, Đào Thế Huynh của Ẩm Mã Xuyên, Hùng Tiêu Đầu của Tiêu Cục, xin ba vị đi kiếm củi cho. Còn những ai ở lại trong động á, đều phải dừng tay nghỉ, không ai được tự ý lấy vàng bạc châu báu nữa. Ba người Chu, Đào và Hùng tuy bán tính bán nghi, nhưng lại sợ Bảo Thụ dùng bạo lực, phải đành ra ngoài hang đi kiếm củi. Tuyết Sơn Phi Hồ Hồ Phỉ đã hẹn trang chủ Đỗ Hy Mạnh trên đỉnh Ngọc Bút núi Ô Lan là ngày rằm tháng 3 sẽ lên núi tính sổ một món nợ cũ. Nhưng lần đầu lên núi, Đỗ trang chủ lại đi vắng, chưa về, chỉ trò chuyện được với Miêu Nhược Lan một lúc thôi. Chàng xuống núi, trong lòng bồi hồi không yên, nhìn đâu cũng như thấy hình dáng của Miêu Nhược Lan, trong tai vẫn còn vang vọng tiếng nàng đàn hát. Chàng cùng Bình A Tứ và hai tiểu đồng ăn lương khô thật no bụng trong động. Thấy Bình A Tứ tuy bị thương khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng cảm thấy yên lòng. Chàng nằm dài dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng chàng vừa nhắm mắt thì khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Miêu Nhược Lan lại hiện ra mồn một trong đầu. Hồ Phỉ mở to mắt nhìn vào vách đá đen xì trong động. Tiếng hát của Miêu Nhược Lan lại như thoang thoảng từ vách đá vọng ra. Chàng thở dài, nghĩ thầm: Ta cứ nghĩ mãi tới nàng làm gì nhỉ? Phụ thân nàng là đại cừu nhân giết phụ thân ta. Tuy nghe nói lúc ấy phụ thân nàng không cố ý, nhưng phụ thân ta vì vậy mà chết. Ta cả đời lẻ loi cô quạnh, không cha không mẹ, đều là do phụ thân nàng gây ra cả. Sao ta còn nghĩ tới nàng làm gì chứ? Nghĩ đến đây, chàng căm giận khôn nguôi, nhưng bất giác lại nghĩ: Lúc ấy nàng chưa ra đời, bán thù của đời trước có liên quan gì tới nàng? Ôi, nàng là thiên kim tiểu thư, ta là thằng con trai khổ sở lưu lạc giang hồ, sao lại tự chuốc lấy ưu phiền cho thêm khổ chứ? Nói thì nói như vậy, nhưng dễ gì vũ bỏ được ưu phiền. Nếu tơ tình mà một chém là đứt đoạn thì còn đâu là tơ tình nữa. Hồ Phỉ nằm trong sơn động gần một giờ, trong đầu cứ vương vấn hình ảnh Miêu Nhược Lan. Ngẫu nhiên chàng nghĩ: Có khi bọn họ sợ đối đầu không nổi ta nên bày ra kế mỹ nhân. Nhưng lập tức chàng cảm thấy ngay ý nghĩ này đã xúc phạm nàng rồi. Trong lòng lại thầm nghĩ: Không, không thể nào. Nàng giống như tiên nữ trên trời, sao có thể làm chuyện bỉ ổi đó được? Sao ta có thể lấy lòng dạ kẻ tiểu nhân mà xúc phạm như thế? Thấy trời đã tối dần, không sao dằn lòng được nữa, chàng nói với Bình A Tứ: Tứ thúc, tiểu điệt lên núi lần nữa đây. Thúc thúc cứ nằm nghỉ ở đây nhé. Chàng thi triển kinh công, trong chớp mắt đã tới dưới chân núi, bám dây leo lên. Vừa nhìn thấy cổng sơn trang họ Đỗ, tim chàng đã đập thình thịch. Vào đại sảnh, chẳng thấy ai trong trang ra đón tiếp. Chàng lấy làm lạ, lớn tiếng gọi: Giảng bối Hồ Phỉ, xin được cầu kiến. Đỗ trang chủ đã về chưa? Đánh tiếng mấy lần nhưng chẳng thấy ai trả lời. Chàng hơi mỉm cười, nghĩ thầm: Đỗ Hy Mạnh thật uổng mang tiếng là anh hào Liêu Đông, có vậy mà cũng núp núp tránh tránh, làm ra vẻ thần bí. Ngươi dở dàng kế thì Hồ Phỉ ta sợ chắc. Chàng ngồi ở đại sảnh một lát, toan để lại mấy chữ sỉ nhục Đỗ Hy Mạnh một phen rồi xuống núi sau. Nhưng không hiểu sao lại lưu luyến không muốn rời ngay nơi này. Chàng bèn đi tới phòng phía đông, đẩy cửa ra, thấy bốn vách tường đều là sách, trang trí bài biện rất trang nhã. Bước vào phòng, chàng thuận tay rút ra một cuốn sách, ngồi dở ra xem, nhưng lật qua lật lại mà chẳng đọc nổi chữ nào. Trong lòng chỉ lẩm bẩm câu hỏi là: nàng đi đâu rồi? Nàng đi đâu rồi chứ? Lát sau trời càng tối, chàng lấy lửa ra đang định châm nếm, bỗng nghe thấy mấy tiếng lạo xạo rất khẽ trên tuyết ở mé đông ngoài sơn trang. Trong lòng chợt động, biết là có cao thủ đạp tuyết đi tới. Cần phải biết là nếu đi trên đất, muốn đi khẽ thì nhón chân lên mà đi, nhưng đi trên tuyết thì khó mà giả được. Công phu cao thì bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, công phu thấp thì bước chân nặng nề, nghe là biết liền. Hồ Phỉ lắng nghe tiếng mấy bước chân ấy, nghĩ thầm: phải xem cao thủ phương nào tới mới được. Đoạn cất giấy đánh lửa vào bọc, nghiêng tai lắng nghe. Nhưng chàng nghe trên tuyết còn có tiếng bước chân của mấy người nữa, đều là người có võ công rất cao. Hồ Phỉ thử đếm, tổng cộng có đến 5 người. Chợt nghe xa xa thoang thoảng có 3 tiếng vỗ tay, ngoài sơn trang cũng có người vỗ tay 3 tiếng đáp lại. Lát sau, ngoài sơn trang có thêm 6 người nữa đến. Hồ Phỉ tuy võ nghệ cao lại gan gốc, nhưng thấy các cao thủ tập trung về đây, trong chốc lát có đến 11 người thì trong lòng cũng nghi ngại không yên. Chàng suy nghĩ: việc cần kiếp trước tiên là rời ngay chỗ này. Đối phương mời nhiều người giúp sức, một mình ta e không địch nổi. Thế là chàng ra khỏi phòng, đang tính nhảy lên mái, bỗng nghe mái nhà có tiếng lách cách, lại có thêm người đến. Hồ Phỉ vội vàng lui lại nấp, lắng nghe tình hình trên mái nhà. Lại có thêm đến 7 cao thủ nữa. Tiếp đó nghe trên mái nhà có người vỗ tay 3 cái, ngoài sơn trang đáp lại 3 cái. Rồi 7 người trên mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống sân, đi thẳng vào gian trái. Chàng nghĩ kẻ thù quá đông, lần này phải ra tay đột ngột mới mong thắng nổi. Trước đó chàng đã đoán Đỗ Huy Mạnh sẽ mời người đến trợ lực, nhưng không ngờ lại mời nhiều cao thủ đến như vậy. Chàng nghe 7 người bước về hướng cửa phòng, liền thu mình núp sau bình phong, xem họ bàn tính gì, đối phó với mình như thế nào. Chỉ nghe tách một tiếng, có người đánh lửa lên. Hồ Phỉ nghĩ không thể ẩn thân sau bình phong mãi được, đưa mắt tìm kiếm, thấy màn trướng trên giường rủ xuống. Dưới giường không có giày, hẳn là không có ai nằm trên giường. Chàng bèn đánh bạo, rón rén đến, vạch màn ra, ngồi lên giường rồi chui luôn vào chăn. Hành động của chàng rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. 7 người ở bên ngoài phòng tuy đều là cao thủ, nhưng không một ai phát giác. Nhưng Hồ Phỉ vừa chui vào chăn thì thất kinh, giật nảy mình. Tay chàng chạm phải da thịt một người, mềm mại, mịn màng. Thì ra, trong chăn có cô gái đang ngủ. Chàng đang định lăn xuống gầm giường thì ánh lửa nhấp nhoáng trước mắt, có người đã vào phòng. Gã cầm nến quay phía sau bình phong rồi nói: trong này không có người, chúng ta ngồi đây nói chuyện vậy. Nói xong gã ngồi xuống luôn. Lúc này mùi thơm phả vào mũi Hồ Phỉ, chính là mùi thơm chàng ngửi thấy khi sướng quả cùng với Miêu Nhược Lan. Tim chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng thầm nghĩ: chẳng lẽ người này chính là Miêu cô nương? Lần này ta đường đột với gia nhân, thật là tội đáng chết vạn lần. Nhưng nếu bây giờ ta nhảy ra, mấy người kia thấy nàng cùng giường chung chăn với ta, ác bảo ta đã có chuyện ám muội, thanh danh một đời của Miêu cô nương sẽ bị ta hủy hoại mất. Thôi đành chờ mấy người đi khỏi, mình sẽ xuống giường tạ lỗi. Chàng hơi nghiêng người thì mu bàn tay chạm phải da thịt trên cánh tay cô gái, cảm thấy da thịt nàng mềm mại vô cùng, tựa hồ như không mặc y phục, khiến chàng kinh hãi, vội vàng rụt tay lại. Thực ra Điền Thanh Văn chỉ cởi bỏ áo ngoài của Miêu Nhược Lan thôi, còn y phục trong vẫn để nguyên. Nhưng Hồ Phỉ lại tưởng mùng trần truồng nên nhắm mắt lại không dám nhìn, chân tay càng không dám động đậy, rồi thu mình lại, tay chân không dám nhúc nhích, co rúm người lại, khẽ dịch ra phía mép giường để khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút. Hồ Phỉ tuy nhắm mắt nhưng mũi vẫn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào khiến ngây ngất người. Tai nghe tim nàng đập nhanh thì không cầm lòng được, lại mở mắt ra. Chàng thấy người thiếu nữ nằm ngoảnh mặt ra ngoài, khuôn mặt trắng thẹn thùng, phơn phớt hồng như đóa hải đường. Chẳng phải Miêu Nhược Lan thì còn ai vào đây nữa? Ánh nến rọi qua bức màn chiếu vào, càng làm cho khuôn mặt trên gối ấy xinh đẹp não nùng. Hồ Phỉ chỉ định nhìn một cái rồi lập tức nhắm mắt lại ngay, không nhìn nữa. Nhưng vừa nhắm mắt thì lại nghĩ vẩn vơ không yên, thế là đành phải hé mắt nhìn nàng lần nữa. Miêu Nhược Lan bị điểm trúng huyệt đạo, không cử động được nhưng vẫn tỉnh táo. Thấy Hồ Phỉ bỗng nhiên lên giường nằm sóng đôi với mình, lúc đầu thì kinh hoàng tột độ, chỉ sợ chàng làm điều vô lễ, nhưng cũng đành nhắm mắt phó mặc cho ý trời, cho số phận. Nào ngờ chàng vừa nằm giây lát, chẳng những không sáp lại gần mà còn dịch xa ra ngoài. Bất giác nàng bớt sợ, đâm ra hiếu kỳ, cũng hé hé mắt ra nhìn. Cái hé mắt này đúng ngay lúc Hồ Phỉ cũng hé mắt ra nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ cách nhau chừng hơn gang tay, khiến cả hai đều ngượng chín người. Chợt nghe ngoài bình phong có tiếng người nói: "Trại tổng quản thật thần cơ diệu toán, không ai lường được. Người ấy kể ra không phải là tôi, cũng thật đáng là anh hùng hào kiệt. Đã biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng đã rơi vào bẫy của ngài thì dù có một cánh cũng không thoát được." Người cầm nến hay hả cười lớn, đặt đài nến xuống, y đi ra ngoài bình phong rồi nói: "Trương hiền đệ, đừng khen ta mãi thế, việc thành rồi đó, ta không quên công lao của mọi người đâu." Hồ Phỉ và Miêu Nhược Lan nghe hai người nói đều giật nảy người. Rõ ràng những người này sắp đặt mưu kế để hại Kim Diện Phật, Miêu Nhân Phượng. Miêu Nhược Lan không hiểu biết chuyện giang hồ thì không sao, nàng chỉ nghĩ gia gia mình võ công vô địch nên chẳng sợ ai hãm hại hết. Còn Hồ Phỉ thì biết trại tổng quản là đệ nhất cao thủ Mãn Châu, nội ngoại công phu đều đạt đến mức tinh diệu, tính tình y lại xảo trá hung hãn, không biết đã hãm hại bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ. Hắn là vệ sĩ thân tín số một của hoàng đế Càn Long, thế mà bây giờ lại đích thân dẫn người từ Bắc Kinh đến ngọn Ngọc Bút Phong này. Nghe như tên họ Trương nói thì chúng ta ngầm sắp đặt gian kế. Dù Miêu Nhân Phượng có lợi hại đến đâu thì cũng e khó mà thoát khỏi độc thủ. Nghe tiếng trại tổng quản đã bước ra bên ngoài bình phong, Hồ Phỉ nghĩ không thể để mất cơ hội, liền khẽ gián màn, bàn tay phải nhằm ánh nến vất nhẹ, một luồng gió mạnh xô tới, phụt một tiếng làm nến tắt ngấm. Nghe tiếng một người kêu lên: "Ồ, nến tắt rồi kìa." Ngay lúc ấy lại có người lục tục bước vào phòng gọi to: "Mau châm lửa cho nến sáng lên." Trại tổng quản nói: "Chúng ta ngồi trong tối nói chuyện mà hay đó. Cái tên Miêu Nhân Phượng nghe nhạy lắm, nếu hắn đứng ngoài thấy ánh lửa, nói không chừng cá đã cắn câu mà vẫn thoát được đó." Mấy người nọ cũng ùng ùng phụ họa theo, nói: "Trại tổng quản suy tính sâu xa, làm việc chu đáo, quả thực khác hẳn người thường." Lại nghe có người khe đẩy bình phong lui ra. Lúc này trong phòng, người ngồi đầy bốn phía, có người ngồi dưới đất, người ngồi trên ghế, lại có ba người ngồi trên mép giường. Hồ Phỉ sợ ba người này ngồi mệt rồi ngã người ra phía sau nằm xuống thì hỏng việc, đành phải khẽ nhích vào phía trong giường. Như thế lại càng gần Miêu Nhược Lan hơn, ngửi thấy hơi thở của nàng thơm như mùi hoa lan, khiến tâm hồn chàng ngây ngốc. Hồ Phỉ chỉ sợ chạm vào ba người ngồi ở mép giường thì quen ố danh tiết của Miêu Nhược Lan, lại sợ râu của mình tua tủa đâm vào đôi má nõn nà của nàng. Trong bụng chàng đã định sẵn, nếu bị phát giác tất phải giết hết 18 người trong phòng này, dù mình mất mạng cũng không thể để lại một cái miệng còn sống nào làm liên lụy đến vị cô nương ngọc khiết băng thanh này. Mai sau ba người kia đều ngồi ngay ngắn, không động đậy gì. Hồ Phỉ không biết Miêu Nhược Lan bị điểm huyệt, thấy nàng không tránh lùi vào phía trong, bất giác vừa sợ vừa mừng, người như lơ lửng giữa tầng mây. Lại nghe trại tổng quản nói: "Các vị, chúng ta xin mời Đỗ trang chủ giới thiệu mọi người với nhau." Nghe một người có giọng trầm đục nói: "Được các vị có lòng hạ cố, để cảm thấy vô cùng vinh dự. Vị này là trại đại nhân, tổng quản ngự tiền kỳ vệ. Đại nhân vì danh chấn động giang hồ, các vị đương nhiên đã ngưỡng mộ từ lâu." Người vừa nói chính là Đỗ Hy Mạnh, trang chủ Ngọc Bút Sơn Trang. Mọi người ầm ĩ nói hùa theo: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Hồ Phỉ lắng nghe Đỗ Hy Mạnh nêu tên giới thiệu từng người, càng nghe càng kinh ngạc. Thì ra ngoài bọn trại tổng quản 7 người là ngự tiền thì vậy ra, số người còn lại đều là cao thủ hàng đầu đã thành danh trên giang hồ. Quyền Minh Tử với Thanh Thành có mặt, Linh Thanh cư sĩ núi Côn Luân cũng có mặt, Tưởng Lão quyền sư Vô Cực Môn ở Hà Nam cũng có mặt. Ngoài ra nếu không phải là trưởng môn cao thủ hàng đầu của môn phái nào đó, thì cũng là tổng đà chủ của bang hội này, tổng tiêu đầu của tiêu cục kia, không một ai là không có tên tuổi. Còn 7 tên thị vệ cũng đều là những cao thủ nổi danh đã lâu trong võ lâm. Miêu Nhược Lan trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, nàng thầm nghĩ: "Ta chỉ mặc chút ít quần áo mà lại nằm trong lòng chàng. Người này có ân oán chằng chịt với gia đình ta, không biết chàng định làm gì ta đi. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, cảm thấy chàng tuy tướng mạo thô kệch đó, nhưng là một trang nam tử kỳ tài, văn võ song toàn. Có nào ngờ đâu chàng lại dám vô lễ với ta như vậy." Nàng cảm thấy Hồ Phỉ đối xử với mình như thế đúng thật là không nên, nhưng không hiểu làm sao trong lòng lại không hề có ý tức giận oán trách, trái lại còn mất tự chủ, có chút vui thích. Bên ngoài hơn chục người lớn tiếng bàn bạc, nhưng nàng không để tâm nghe được một câu nào hết. Hồ Phỉ lớn hơn nàng đến 10 tuổi, từng trải đã nhiều, biết rằng việc trước mắt có quan hệ không nhỏ, nên tuy vừa mừng mà cũng vừa lo, tâm thần bất định. Nhưng câu chuyện của mấy người ngồi ngoài màn bàn bạc với nhau, chàng đều nghe không sót một câu. Nghe Đỗ Hy Mạnh giới thiệu từng người, chàng gập ngón tay lại đếm. Khi đếm đến người thứ 16 thì Đỗ Hy Mạnh ngừng lại, không nói nữa. Hồ Phỉ nghĩ thầm: "Bên ngoài màn có cả thảy 18 người, trừ Đỗ Hy Mạnh còn 17 người, không biết người thứ 17 là ai." Điều Hồ Phỉ thắc mắc thì trong phòng cũng có mấy người kỹ tính để ý. Có người lên tiếng hỏi: "Vậy còn vị kia là ai vậy?" Đỗ Hy Mạnh không đáp. Một lúc sau trại tổng quản mới nói: "Thôi được, để tại hạ nói cho các vị biết, vị ấy là Phạm Ban Chủ, cái bàn Hưng Hán đó." Mọi người đều giật mình. Trong số đó có vài người tin tức nhanh nhạy, biết Phạm Ban Chủ đã bị quan gia bắt rồi. Còn những người khác chỉ biết cái ban xưa nay đối đầu với quan phủ, quyết không tiếp tay cho ngự tiền thị vệ. Hôm nay đột nhiên ban chủ xuất hiện trên núi, ai nấy đều lấy làm lạ. Trại tổng quản nói: "Sự tình là như thế này, các vị nhận lời mời của Đỗ trang chủ lên núi trợ sức để đối phó với Tuyết Sơn Phi Hồ, nhưng trước khi tốn cổ con hồ ly này, chúng ta phải khiêng một vị Bồ Tát xuống núi trước đã." Có người lên tiếng cười rồi hỏi: "Chim vị Phật ư?" Trại tổng quản đáp: "Đúng vậy, chúng ta làm kinh động Phạm Ban Chủ, vốn để dụ Miêu Nhân Phượng tới Bắc Kinh cứu bạn mà thôi. Trong thiên lao đã sắp đặt sẵn mọi thứ để chờ y đại giáo quan lâm, không nhờ y cũng tinh khôn lắm, không chịu cắn câu." Trong đám thị vệ có người hắng giọng nhưng không nói gì. Thì ra trong lời nói vừa rồi của trại tổng quản có che giấu một chuyện: Miêu Nhân Phượng sao chẳng đến Bắc Kinh chứ? Họ Miêu một mình xông vào thiên lao muốn cứu Phạm Ban Chủ, tuy không cứu được người ra, nhưng một thanh trường kiếm của Đả Biến Thiên Hạ vô địch thủ đã giết 11 tên đại nội thị vệ. Ngay trại tổng quản cũng trúng một nhát kiếm ở cánh tay. Tuy trại tổng quản bố trí cực kỳ chu đáo, nhưng vì đối phương võ công quá cao nên rốt cuộc vẫn không bắt được. Đây đúng là mối sỉ nhục cực lớn trong đời lão, cho nên trước mặt người khác lão tuyệt nhiên không nhắc đến cũng phải. Trại tổng quản lại nói: hai vị Đỗ Trang chủ và Phạm Ban chủ đều là người có nghĩa khí sâu nặng với bằng hữu, đồng lòng ra sức giúp chúng ta một tay, tại hạ thực vô cùng cảm kích. Khi nào xong việc, tại hạ sẽ tâu rõ lên hoàng thượng, thế nào cũng có phong thưởng hậu hĩnh. Nói đến đây, bỗng ngoài sơn trang loáng thoáng có tiếng chân người. Tai lão cực thính, bước chân tuy vừa khẽ vừa xa, nhưng lão vẫn nghe rõ. Lão bèn hạ giọng bảo: Kim Diện Phật đến rồi đó. Bọn tại hạ là đương sai trong cung, sẽ mai phục ở đây, còn các vị xin ra ngoài nghênh tiếp. Đỗ Hy Mạnh, Phạm Ban Chủ, Quyền Minh Tử, Linh Thanh Cư Sĩ, Tưởng Lão Quyền Sư cùng một số người khác đều đứng dậy ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại 7 vệ sĩ đại nội mà thôi. Lúc này tiếng bước chân đã tới ngoài sơn trang. Ai cũng không ngờ Kim Diện Phật lại đi nhanh đến như vậy. Thật chẳng khác gì thuyền gặp gió lớn giữa biển khơi. Vừa mới thấy điềm báo là mưa to gió lớn đã ập xuống ngay, lại giống như sét đánh chẳng kịp bưng tay. Ánh chớp vừa lóe lên liền dậy sớm. Trại tổng quản và 6 tên thị vệ đều giật mình, không hẹn mà cùng rút binh khí ra. Trại tổng quản hô: nằm xuống. Có người giơ tay dán màn toan chui vào trong giường. Trại tổng quản trách: đồ ngu, chui vào giường thì người ta không biết à. Người kia đành phải rụt tay lại. Thế là cả 7 người hoặc chui xuống gầm giường, hoặc trốn trong tủ, hoặc nấp sau giá sách. Hồ Phỉ cười thầm trong bụng: người mắng người khác là đồ ngu, chính ngươi mới là đồ ngu thì có. Hơi thở Miêu Nhược Lan phả nhẹ vào mặt chàng, không tự chủ được, chàng khẽ ghé môi qua hôn phớt vào má nàng một cái. Miêu Nhược Lan vừa sung sướng vừa thẹn, định né tránh nhưng khốn nổi không cục cựa được. Hồ Phỉ hôn má nàng rồi, bất giác chợt cảm thấy ngượng thay cho mình. Chàng thầm nghĩ: chết, nàng dịu dàng thanh nhã như kia, sao ta lại dám làm nhục nàng. Chàng đang định dịch người ra mé ngoài không gần sát nàng như thế nữa, bỗng nghe như gầm giường có tiếng lục đục của 2 tên vệ sĩ khẽ mắng nhau. Thì ra 2 người này chen chúc dưới gầm giường, cùi chỏ người này thúc trúng vào mũi người kia. Hồ Phỉ xưa nay thích bẩn cợt với đối thủ, theo bản tính như mọi khi thì lúc này chàng sẽ tung chăn ra tiểu một bãi thật to xuống gầm giường, làm ướt đẫm đầu bọn chúng cho hả. Nhưng vừa mới nảy ra ý này, chàng lập tức nghĩ ngay đến việc Miêu Nhược Lan còn nằm bên cạnh đây, sao có thể làm bậy như vậy được. Một lúc sau, Đỗ Hy Mạnh và Tưởng Lão Quyền Sư cùng vài người nữa cười nói hỉ hả, đưa một người vào phòng. Người đó chính là Miêu Nhân Phượng. Có một người cầm đài nến đi trước soi đường. Đỗ Hy Mạnh trong lòng thắc thỏm, không biết người nhà mình với các người hầu đi đâu hết cả, sao chẳng thấy ai hết. Nhưng trại tổng quản vừa tới, tiếp theo Miêu Nhân Phượng cũng tới luôn, nên không còn lúc nào rảnh để xem xét việc nhà. Khi liếc nhìn Miêu Nhân Phượng, trại chủ thấy vẻ mặt ông ta thản nhiên, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Mọi người đang ngồi yên chỗ trong phòng, Đỗ Hy Mạnh lên tiếng: Miêu huynh, để có hẹn với Tước Sơn Phi Hồ hôm nay tới đây để tính sổ một món nợ cũ. Miêu huynh cùng với mấy vị bằng hữu có lòng trượng nghĩa, từ xa xôi tới đây để trợ lực, để thật vô cùng cảm kích. Chỉ có điều bây giờ trời đã tối mà tên Tuyết Sơn Phi Hồ vẫn chưa tới. Hẳn là nghe tên tuổi của các vị nên y sợ cắp đuôi hồ ly mà xa chạy cao bay rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 11 của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này